đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, Liên Hoa Đài Luận Đạo. 8. 9 hợp nhất, vì Minh Chủ quân chiếu tăng thêm. Hồi bào tu hành giả quay người rời đi Thanh U Tiểu Trúc. Tư Vô Nhai đem trên thân áo dài cởi xuống. Trước ngực đỏ chói chữ triện phược chữ vận y như cũ rất chướng mắt. Cơ hồ không có giảm bớt nửa phần. Tư Vô Nhai nhẹ giọng thở dài. Từ khi bên trong cái này đạo thần chú, hắn liền nếm thử các loại phương pháp xông phá. Đáng tiếc là, thần chú không có giảm bớt chút nào. Hắn nhìn một chút thân trước liên quan tới thần chú thư tịch tư liệu. Lắc đầu, tin hết sách không bằng không sách. Trên sách nói giải chú chi pháp, mảy may không có dùng. Hắn đổi mặc trường bào, ngẩng đầu nhìn một ánh mắt thiên không. Nhân tiện nói, người tới, bá, lâm gian xuất hiện mấy hôi bào tu hành giả. Giáo chủ, ta muốn đi một chuyến Liên Hoa Đài. Phía trước hôi bào tu hành giả nghe vậy, ngẩng đầu, chắp tay nói, giáo chủ, ngài hiện tại không có tu vi. Như thế đi tới, thực tại quá nhiều nguy hiểm. Thuộc hạ đề nghị, chấm ngoặc kép, ta biết, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai quần áo đã lý hảo. Có thể có chút sự tình, không tự mình đi làm, luôn cảm thấy không yên lòng. Có thể là, chấm ngoặc kép, không sao có thể là, chẳng lẽ, ta, không dùng được. Tư Vô Nhai quay đầu, nhìn về phía đám người, thuộc hạ không dám, thuộc hạ thề sống chết bảo hộ giáo chủ an nguy. Tư Vô Nhai gật gật đầu, mặt hiển hiện vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, người nhóm đi theo ta nhiều năm, thậm chí không tiếc tính mệnh hộ ta chu toàn, ta há lại cầm huynh đệ tính mệnh nói đùa người. Đã nhiều năm như vậy, người nhóm hẳn là hiểu rất rõ ta. Mấy hắc bào tu hành giả cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Tư Vô Nhai lần nữa nói, thông chi ngũ thử, có thể khởi hành, chúng ta đi, thuộc hạ tuân mệnh. Liên Hoa Đài, được vinh dự các đại tông môn luận bàn luận đạo thánh địa. Ở vào Dương Châu phía Bắc, qua Hoài Thủy 10 dặm, Liên Hoa Đài chia trên dưới hai mở, thượng bộ phân đài, hạ bộ phân liên hoa khai diệp, hình thành kéo dài vài dặm rộng lớn khu vực, mỗi phiến lá sen đều có một cái kình thiên cự trụ. Cự trụ vờn quanh hướng cất đặt không dưới 5 cái chậu than, dùng cho ban đêm chiếu sáng. Dưới đài, đều là phủ kín đá xanh. Đài bên trên, đá cẩm thạch lát, ra liên hoa đài, chính là các loại khách sạn, gặp gỡ bất ngờ chỗ. Bốn phía quỳnh lâu ngọc vũ, tầm mắt cực dai. Lúc này, Liên Hoa Đài, người người nhốn nháo, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Hôm nay là ngày thứ 14, Thiên Kiếm Môn hướng Ma Thiên Các phát thư khiêu chiến sao? Phát thập tam đạo, đoán chừng muộn một chút hội tái phát một phong. Nghe nói, ngày hôm qua nhất đạo thư khiêu chiến, tất cả đều là vũ nhục lời mắng người. Dùng lão ma đầu tính tình, một điểm liên rất có thể sẽ đến. Không biết là vị cao nhân nào ở sau lưng ra chủ ý. Liên Hoa Đài dưới trận đã hội tụ không ít tu hành giả. Top 5 top 3 ngừng chân quan sát, liên tục phát thập tam đạo thư khiêu chiến. Ma Thiên Các cũng không có xuất hiện. Thậm chí rất nhiều người cho rằng Ma Thiên Các sẽ không đến. Cho nên, đa số người lá gan cũng lớn lên, tới gần Liên Hoa Đài, đến một chút náo nhiệt. Liên Hoa Đài bên trên, Lạc Hành không nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trên, mắt điếc tai ngơ Liên Hoa Đài tu hành giả tiếng nghị luận. Sau lưng 10 cái ghế, thuần một sắc trường bào màu trắng, nhân thủ nhất kiếm, Lạc Hành không cũng là như thế. Người khoác bạch bào, băng cột đầu hóa đơn tạm, nhuộm máu đỏ, lại sau này, treo một bức chữ, mối thù giết con, không đội trời chung. Môn chủ, Ma Thiên Các ma đầu, lại không đến rồi. Mấy vị trưởng lão, lộ ra oán giận biểu lộ. Không cần gấp gáp, Lạc Hành không mở to mắt, thâm thúy đôi mắt, nhìn về phía trước thiên không. Lão phu như thế nhục mạ Ma Thiên Các, hắn sớm muộn cũng sẽ tới. Lão ma đầu tính khí nóng nảy, hắn nhịn không được. Môn chủ, Bình chướng lực lượng là bị lão ma đầu hấp thu. Hắn thực lực có lẽ rất mạnh. Không cần khuyên. Bây giờ là tên đã trên dây không phát không được. Lão phu bế quan nhiều năm. Há lại sẽ một điểm thủ đoạn không có. Trường Phong đã chết. Lão phu còn sống đã không có ý nghĩa. Nếu lão ma đầu đến. Ghi nhớ dựa theo lão phu kế hoạch hành sự. Lạc Hành không truyền âm nói. Cần tuân môn chủ chi lệnh. Sau lưng 10 người chăm miệng một lời. Lặng chờ một lát. Vẫn không có nhìn thấy ma thiên các cái bóng. Đám khán giả lại lần nữa ồn ào. Lạc môn chủ. Nhanh phát thứ 14 đạo thư khiêu chiến đi. Ta đề nghị chào hỏi hắn nhóm phụ mẫu. Tuy là tiền nhiệm môn chủ. Nhưng cũng là môn chủ. Lạc Hành không ánh mắt liếc nhìn đám người. Không nói gì. Thiên kiếm môn phải danh dương tu hành giới. Tán tán. Con tưởng rằng có cái gì náo nhiệt nhìn đâu. Xem ra. Truyền ngôn đều là thật. Ma thiên các hoàn toàn chính xác không bằng năm đó. Năm đó nhiều uy phong. Người nào dám nói ma thiên các một chữ không? Ai thở dài một tiếng. Mang theo từng tiếng thở dài. Cũng có một chút cái gọi là chính nhân quân tử. Duy trì thiên kiếm môn, ma đầu khắp nơi gây sóng gió. Khắp nơi làm sằng làm bậy. Lung tung giết người. Người người có thể chu diệt. Chỉ bất quá. Phụ họa đích xác rất ít người. Trừ cái đó ra. Những cái kia không có có dũng khí cho thấy duy trì lập trường thế lực khắp nơi. Nhưng lại xa xa trốn ở bốn phía Quỳnh Lâu bên trong. Mật thiết quan tâm Liên Hoa Đài động tĩnh. Thiên kiếm môn chư vị trưởng lão cùng đệ tử. Ở vào Liên Hoa Đài bên trên. Lạc Hành không lắc lắc đầu nói. Truyền lão phu mệnh lệnh. Cho ma thiên các phát thứ 14 đạo thư khiêu chiến. Chấm ngoặc kép. Lúc này, một tên thiên kiếm môn đệ tử đến Lạc Hành không bên cạnh. Thấp giọng nói, môn chủ, phụ trách tiễn đệ thập tam đạo thư khiêu chiến đệ tử. Đến bây giờ cũng không có trở về. Chỉ sợ, đã gặp bất trắc, Lạc Hành không sầm mặt lại. Nói ra, tiếp tục tiễn, thư khiêu chiến nội dung. Từ người nhóm đi tiễn, chỉ cần có thể bức ma thiên các xuất sơn liền có thể. Sợ chết. Lập tức trục xuất thiên kiếm môn. Nguyện ý tiễn thư khiêu chiến. Thưởng hoàng kim ngàn lượng. Nội môn thái nhất kiếm pháp. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Không thể không nói là cái chân lý. Phú quý người dùng tiền mua mệnh. Nghèo khổ người dùng mệnh đọ sức tiền. Xưa nay đã như vậy. Lạc Hành không lời này vừa nói ra. Liền có ngoại môn đệ tử. Xung phong nhận việc. Trưởng lão Lạc Trinh tức giận nói. Cái này phong thư khiêu chiến, liền để các vị quần chúng đến viết, chấm ngoặc kép, vâng, thiên kiếm môn chuẩn bị một thước chiều dài giấy trắng, ngay tại chỗ trải rộng ra, bút mực giấy nghiên vừa mới chuẩn bị đầy đủ, liền có người hô, đó là cái gì, tựa như là lưu tinh, không đúng, lưu tinh làm sao lại có bộ phận màu đen, ông nơi xa chân trời, kéo lấy đuôi dài. Xuyên qua đám mây lưu tinh giống như vật thể xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Vật thể quá mức có nhận ra độ. Kia sáng ngời đuôi dài rất nhanh bị có kiến thức tu hành giả một ánh mắt nhận ra được. Xuyên vân phi liễn là ma thiên các xuyên vân phi liễn. Chạy mau. Những cái kia đạp lên liên hoa đài hơn nửa hiệp quần chúng giải tán lập tức hướng phía lá sen phương hướng chạy tới. Mấy tên mới vừa hội bay tu hành giả, tại hướng xuống bay trên nửa đường, bởi vì khẩn trương quá độ, nguyên khí điều động không vững vàng, giữa trời rơi xuống, rơi choáng đầu hoa mắt, tràng diện này, thật sự là gà bay chó chạy, tè ra quần, ma thiên các dù không bằng năm đó, nhưng cũng không phải đám này xem náo nhiệt tiểu nhân vật có khả năng trêu chọc, tất cả mọi người trốn được xa xa. Đứng tại phía dưới quan sát, hắn nhóm không cho rằng ma thiên các hội chuyển di mục tiêu. Từ bỏ thiên kiếm môn mà đối phó hắn nhóm cái này loại bất nhập lưu mặt hàng. Lạc Hành không đám người đứng lên, ánh mắt giống như là có thể phun ra hỏa diễm. Nhìn lên bầu trời bên trong bay đến xuyên vân phi liễn. Rốt cục đến rồi, Lạc Hành không hề sợ hãi. Ánh mắt bên trong thậm chí còn có vẻ mong đợi. Cùng với nồng đậm chiến ý, người sắp chết, không sợ hãi, ngược lại là sau lưng 10 người, nội tâm bồn chồn, sắc mặt khó coi, Lạc Hành không nhìn khắp bốn phía, lít nha lít nhít quần chúng, hội tụ tại Liên Hoa Đài nửa tràng sau. Chỉ có số ít có thể ngự không phạn hải tu hành giả, lơ lửng tại đám người phía trên quan sát. Xuyên Vân Phi Liễn chậm lại tốc độ, chậm rãi lơ lửng tại Liên Hoa Đài chính đông phía trên. Tại khoảng cách cao mấy chục mét trống không địa phương, đứng im, dừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía Xuyên Vân Phi Liễn bánh lái hậu phương. Lục Châu cùng Hoa Vô Đạo xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Đây chính là Ma Thiên Các các chủ, cửu đại ma đầu sư phụ. Một ít cho tới bây giờ chưa thấy qua Lục Châu bản thân tu hành giả phát ra một tiếng thán phục. Tiểu nữ hài kia, hẳn là nhỏ nhất nữ đệ tử Từ Diên Nhi. Nhìn kinh nghiệm sống chưa nhiều, có thể giết người không chớp mắt. Cái khác nhận ra độ không cao. Đám khán giả chỉ có thể đoán mò. Lục Châu ánh mắt rơi vào Liên Hoa Đài Thiên Kiếm môn đệ tử. Lạc Hành không ánh mắt nghênh đón tiếp lấy. Nói ra, ngươi rốt cục đến. Thanh âm rất tự tin, cũng rất vang dội. Cái này một tiếng, truyền khắp toàn bộ Liên Hoa Đài. Bốn phía yên tĩnh trở lại. Tiểu Diên Nhi chạy đến Phi Liễn nội bộ, chuyển ra cái ghế, cười hì hì, thả sau lưng Lục Châu. Sư phụ ngồi, Lục Châu gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, nha đầu lớn lên, rốt cục hướng về chi kỳ tiểu áo bông phương hướng phát triển. Vi sư rất vui mừng. Hoa trưởng lão một mặt xấu hổ, kính già yêu trẻ, không nên ngay cả mình cái ghế cùng một chỗ đưa đến sao? Một danh nữ đệ tử thấy thế, liền vội vàng đem cái ghế trở tới. Trưởng lão mời ngồi, đa tạ. Hoa Vô Đạo hơi hơi chắp tay ngồi xuống. Lục Châu nhìn về phía đứng tại rất phía trước, lớn tuổi nhất Lạc Hành không trên thân. Ngươi, chính là Lạc Hành không? Lục Châu thanh âm cuốn lên nhất đạo sóng âm. Tiễn xuống dưới, chung quanh đám khán giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là Ma Thiên Các tổ sư gia, càng già càng dẻo dai, không kém năm đó. Thanh âm vận y như cũ vang dội, lực lượng mười phần. Lạc Hành không trầm giọng nói, lão phu còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Dù vậy, lão phu ra thập tam đạo thư khiêu chiến, Ma Thiên Các khi nào trở nên như thế nhát gan sợ phiền phức? Lục Châu lần này không có phản ứng hắn, mà là hơi hơi nghiêng đầu, nói ra, chỉ là Thiên Kiếm môn, giao cho ngươi nhóm, đồ nhi tuân mệnh, đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân hướng phía Chiêu Nguyệt phất phất tay, ngũ sư muội ngươi đến ổn tay lái. Minh Thế Nhân khỉ gấp muốn chết, đem vị trí nhường lại, ổn định bánh lái cũng không cần quá cao tu vi, Chiêu Nguyệt một người đã đủ. Minh Thế Nhân nhảy ra ngoài, quan sát xuống dưới, lão thất phu, ngươi không xứng cùng gia sư giao thủ, xứng cùng không xứng, không phải từ ngươi định đoạt. Lạc Hành không nói ra, ai, Lạc Trường Phong là ngươi nhi tử đúng không? Mặt hàng này, chết đáng đời, còn có dũng khí hướng ta Ma Thiên Các hạ chiến thư. Minh Thế Nhân cười nói, Lạc Hành không tựa hồ không hề gấp gáp, mà là nhìn xem phía trên nói, miệng thật thối. Ngươi chính là Ma Thiên Các cửu đại xúc sinh một trong. Đám khán giả nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn nhóm không nghĩ tới Thiên Kiếm môn lại dám ở trước mặt đánh Ma Thiên Các. Đồng thời, một cỗ nồng đậm chiến ý trên Liên Hoa Đài bắt đầu cháy rừng rực. Lạc Hành không ánh mắt nhìn thẳng Lục Châu, nói ra, ngươi nhóm còn chưa xứng lão phu xuất thủ. Có thể xứng với lão phu xuất thủ, chỉ có ngươi. Cuối cùng ba chữ là hướng về phía Lục Châu nói. Lục Châu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Minh Thế Nhân nói ra, muốn cùng sư phụ ta giao thủ, trước bại ta lại nói. Lạc Hành không phất, sau lưng 10 người, đi ra 5 người, Thiên Kiếm môn ngũ đại đệ tử, người nào dám hạ đến đánh một trận? Thiên Kiếm môn như thế nồng đậm chiến ý, vượt qua đám khán giả ngoài dự liệu. Thiên Kiếm môn xem là thật không sợ chết. Ta đến, Đoan Mộc Sinh quát, ngay tại hắn phải nhảy đi xuống thời điểm. Thiên Kiếm môn trưởng lão Lạc Trinh nói, ta tới đối phó người này. Hoa Vô Đạo chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, còn là ta tới trước đi. Trước mắt bao người, Hoa Vô Đạo chân đạp hư không, chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía đối phương trưởng lão Lạc Trinh. Nhưng mà, Lạc Trinh lại hướng lui về phía sau một bước. Ngũ đại đệ tử lập tức công kích mà lên. Đem Hoa Vô Đạo vây quanh ở giữa trận. Minh Thế Nhân minh bạch đối phương sách lược. Quay đầu nói. Sư phụ, lão hồ ly này ngoạn tâm cơ đâu? Lục Châu không có con mắt. Chỉ là khẽ gật đầu. Điền kỵ tái mã không có ý nghĩa gì. Huống chi, Hoa Vô Đạo đã bước vào thất diệp. Lục hợp đạo ấn thiên hạ vô song. Năm người này, bất quá là thần đình cảnh. Há lại sẽ là Hoa Vô Đạo đối thủ. Năm tên đệ tử quay chung quanh Hoa Vô Đạo xoay tròn. Trường kiếm trong tay xuất hiện cương khí rung động. Lạc Hành không châm chọc nói. Lão phu ngược lại là ai đây? Nguyên lai là Vân Tông trưởng lão Hoa Vô Đạo. Lão phu thật sự là vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Hoa Vô Đạo chắp tay đứng thẳng. Biểu lộ không có ba động. Tại Ma Thiên Các khoảng thời gian này, hắn sớm đã nghĩ rõ ràng. Gia nhập Ma Thiên Các một ngày kia trở đi, hắn nhất định đối diện với mấy cái này. Ra tay đi. Năm tên đệ tử huy động trường kiếm trong tay, hướng phía Hoa Vô Đạo bổ tới. Hoa Vô Đạo hướng về phía trước mở ra một bước. Sáu cái chữ triện chữ lớn vờn quanh toàn thân. Hắn bước lên phía trước. Lục hợp đạo ấn. Ánh nắng không chút nào có thể che lấp kia sáu cái chữ triện chữ lớn quang mang. Phanh phanh phanh. Kiếm cương toàn bộ nện ở lục hợp đạo ấn bên trên. Hoa Vô Đạo phong khinh vân đạm. Không có chút nào chịu ảnh hưởng. Lại lần nữa cất bước. Lạc Hành không khẽ giật mình. Trước kia liền đối với Hoa Vô Đạo lục hợp đạo ấn có nghe thấy. Rất nhiều người đều nhiều lục hợp đạo ấn cái này loại co đầu rút cổ đại pháp khịt mũi coi thường. Đến nay gặp một lần, lại vẫn có thể cái này dùng. Phanh phanh phanh, vô danh đệ tử bật hết hỏa lực. Nhưng mà, lục hợp đạo ấn vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Kiến càng lay cây, không có nhúc nhích lục hợp đạo ấn nửa phần. Hoa Vô Đạo lại lần nữa cất bước. Còn chờ cái gì? Ngũ kiếm hợp nhất. Lạc Trinh hô, vâng, ngũ đại đệ tử, đồng thời lơ lửng trên không. Năm người hợp thành nhất thể, cũng chính là ở thời điểm này, Hoa Vô Đạo đứng địa phương, xuất hiện một cái cự đại lục sắc vòng tròn, đường kính khoảng chừng 5 mét. Cái này không phải Hoa Vô Đạo bát quái cương ấn, Phật môn công pháp, minh kính đài, tâm như minh kính đài, thấy rõ vạn vật, địch chi động tĩnh, đều là tại nắm giữ. Nhận chúc phúc, tăng lên tu vi rất lớn. Nhận hủ thực người, diện rộng hạ thấp tu vi. Cái này là một chiêu tổn địch lợi mình phạm vi tính tuyệt chiêu. Có thể thi triển chiêu này, thấp nhất cũng cần nguyên thần kiếp cảnh. Tu vi càng cao, hiệu quả càng đáng sợ. Thiên kiếm môn lệ thuộc đạo môn. Làm sao lại có người tu thành như thế tuyệt chiêu? Bất quá, Hoa Vô Đạo không sợ chút nào. Sắc mặt lạnh nhạt. Hắn tiếp tục hướng phía trước, dưới chân sinh bát quái, lục hợp đạo ấn còn lại ba chữ, bay ra, Lạc Trinh lắc lắc đầu nói, chúng đệ tử nghe lệnh, hôm nay giết Ma Thiên Các bất kỳ người nào đều có thể. Hoa Vô Đạo quát lên một tiếng lớn, chỉ sợ, ngươi là ai cũng giết không được. Lục hợp đạo ấn đột nhiên bành trướng phát tiết ra, chín cái kim quang lóng lánh chữ lớn, hướng bốn phía bắn ra. Kia ngũ đại đệ tử kiếm chiêu còn không rơi xuống, liền bị chữ triện chữ lớn bắn bay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.